Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, sinh tồn. Tất cả mọi người là một mặt hưng phấn nhìn xem Tiêu Mạc. Từ ánh mắt kia bên trong, Tiêu Mạc rõ ràng thấy được tham lam, tàn nhẫn, như nhìn một con mồi. Thậm chí có mấy cái thiếu niên trực tiếp bắt đầu chảy nước bọt. Đem đồ ăn giao ra. Một cái niên kỷ hơi lớn hơn một chút làn da ngăm đen thiếu niên liếm liếm đôi môi khô khốc, trầm giọng nói, đúng, đúng, tranh thủ thời gian giao ra, hoặc là chết, thiếu niên ngăm đen mới mở miệng, thiếu niên khác cũng nhao nhao kêu gào, hiển nhiên thiếu niên ngăm đen liền là thủ lĩnh của bọn hắn. Tiêu Mặc mặt trầm như nước, ngẩng đầu nhìn một chút chân trời ngẫu nhiên gào thét xuyên qua bóng người. Cái này sân khấu tình cảnh bọn hắn không có khả năng không biết. Nhưng bọn hắn thậm chí đều không có chút nào dừng lại. Trần trụi luật dừng, người ăn người, có thể ép căn không ai quản. Có phải hay không ta không cho các ngươi đồ ăn, các ngươi liền muốn ăn ta? Tiêu Mặc lạnh lùng nói. Tất cả mọi người trầm mặc, ngậm miệng, nhìn Tiêu Mặc ánh mắt cũng đều có chút né tránh. Đây là bất đắc dĩ, cũng là hiện thực. Thiếu niên ngăm đen trầm mặc nửa ngày, cắn răng một cái, nói, vâng, tốt, vậy ta trước ăn ngươi. Tiêu Mặc đột nhiên hét lớn một tiếng, bỗng nhiên một quyền mang theo hô hô quyền phong liền hướng thiếu niên ngăm đen đập tới. Nơi này tất cả thiếu niên đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là tất cả mọi người không có binh khí, nhưng Tiêu Mặc tốt xấu là vừa tới, ăn no bụng mới tới, khí lực sung túc. Đồng thời trước kia liền là cường huyết cảnh tầng thứ 7 cao thủ. Giờ phút này vừa ra tay lập tức phân cao thấp. Hô chúng thiếu niên vội vàng tản ra. Một quyền này tới cực nhanh. Thiếu niên ngăm đen đều chỉ tới kịp giơ lên hai tay bảo vệ đầu. Xoạt xoạt, phốc tương đương, thiếu niên ngăm đen lúc này thổ huyết. Hai tay trực tiếp liền bị nện đoạn. Phát ra một tiếng xương cốt đứt gãy giòn vang. Một cái lảo đảo quẳng xuống đất. Không một tiếng động, tồi khô lạp hủ, luận thực lực, Tiêu Mặc thế nhưng là cường huyết cảnh tầng thứ 7. Những này bình thường thiếu niên há là đối thủ. Chúng thiếu niên bao quát vừa ăn xong Tiêu Mặc quả chám thiếu niên sắc mặt trong nháy mắt thay. Đổi, ánh mắt hoảng sợ tại Tiêu Mặc cùng té nhào vào một bên không có tiếng động thiếu niên ngăm đen ở. Giữa tới lui, một hồi lâu. Hai cái gầy không kéo mấy thiếu niên cả gan gỡ ra thiếu niên ngăm đen xem xét. Chỉ gặp thiếu niên ngăm đen trước ngực bị một khối bén nhọn thạch đầu đâm rách trái tim. Một bãi máu tê chảy xuôi. Hai thiếu niên tìm tòi hơi thở. Giây lát, sắc mặt kịch biến. Thiếu niên ngăm đen, chết. Tiêu Mặc mặt không thay đổi nhìn xem. Trên thực tế hắn cũng không muốn giết cái này thiếu niên ngăm đen. Vừa rồi một quyền kia cũng mới dùng 5 thành kình đạo. Nhưng thiếu niên ngăm đen vẫn tại ngã sấp xuống trong nháy mắt bị bén nhọn thạch đầu đâm rách trái. Tim, đây là mệnh. Đương nhiên, Tiêu Mặc cũng không có quá nhiều thương hại. Nếu đổi lại là 2 năm trước mình đứng tại cái này. Giờ phút này còn có đường sống sao? Sợ là ngay cả toàn thây cũng khó khăn đi. Tiêu Mặc không để ý đến một mặt khiếp sợ chúng thiếu niên. Mặt không thay đổi gạt mở đám người, liền hướng người thưa thớt đất trống đi, mới đi không có mấy bước, sau lưng bỗng nhiên một trận xôn xao, chợt là kịch liệt xé rách, ầm ĩ, chửi rủa âm thanh, đừng đoạt, cầu tử, cái này đùi là của ta, tê, lăn đi, ngoặc kép chấm chấm, Tiêu Mặc thân hình chấn động, không dám quay đầu, cố nén trong lòng buồn nôn. Vội vàng tăng tốc bước chân rời đi nơi đây. Một canh giờ sau, Tiêu Mặc nằm tại cự hình trong sân khấu một khối tương đối cao lớn trên tảng đá nghỉ ngơi. Cái này cùng nhau đi tới. Chúng thiếu niên phần lớn kết bạn, thành quần kết đội, có rất ít giống Tiêu Mặc loại này một thân một mình đi. Như Tiêu Mặc loại này, chỉ có 2 loại người, hoặc là thực lực cường đại, hoặc là tên điên. Tiêu Mặc hiển nhiên không phải tên điên. Tại thiếu niên ngăm đen sau lại mấy lần xuất thủ. Dọa lùi thiếu niên. Lúc này mới có thể một lát thanh tịnh. Đây rốt cuộc là cái địa phương nào? Nằm trên thạch đầu nghỉ ngơi, Tiêu Mặc híp mắt lắng nghe chúng thiếu niên trò chuyện. Ở chỗ này, tầm mắt yếu lực hơi chịu ảnh hưởng. Có thể đối thính lực không có ảnh hưởng. Lấy Tiêu Mặc thính lực, bên ngoài một dặm người đi đường thanh âm đều có thể nghe được rất rõ ràng. Cái này hơn một canh giờ bên trong, Tiêu Mặc nghe được rất nhiều vụn vặt ngôn ngữ. Từ cái này linh linh toái toái trong lúc nói chuyện với nhau, Tiêu Mặc biết được một cái đáng sợ tin tức. Nơi này không thuộc về Hồng Hoang Đại Lục bất luận cái gì một vực. Chính là một độc lập mở không gian. Mà lại tới đây thiếu niên không ít đều ngốc hơn phân nửa năm. Nơi này mỗi ngày đều có không ít người lục tục gia nhập. Mà những người này đều không ngoại lệ, đều là 10 tuổi đến 15 tuổi thiếu niên. Ở chỗ này, ngoại trừ nước, không có thiên nhiên đồ ăn. Người ăn người là trạng thái bình thường. Rất nhiều người khóe miệng lưu lại vết máu. Vậy hiển nhiên là ăn người lúc chảy xuống người sống máu tàn lưu lại. Trong đám người, thỉnh thoảng có xôn xao tiếng vang lên. Chợt là một trận xé rách, ầm ĩ, chửi rủa, tranh đoạt âm thanh không phải trường hợp cá biệt. Đó là bởi vì có người mới bị ném tiến đến. Mà người mới, bình thường đều mang ý nghĩa đồ ăn. Đem ta bắt đến nơi này có mục đích gì đâu. Thế ngoại thiên, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc gối lên lớn thạch đầu. Con người nhìn về phía chân trời tử dương. Nháy mắt cũng không nháy mắt. Tiêu Mặc chính trầm tư. Lúc này bên cạnh cách đó không xa một trận đánh lẫn nhau đưa tới chú ý của hắn. Quy, to con, đem ngươi lương khô lấy ra. Một cao gầy khóe miệng còn có dữ tợn vết máu thiếu niên hung ác nói. Chung quanh 50-60 vị thiếu niên đem cao gầy thiếu niên bảo vệ ở giữa. Đồng thời thành vây quanh chi thế đem một ngồi xổm trên mặt đất nghỉ ngơi cường tráng thiếu niên. Vây lại, ngồi xổm trên mặt đất nghỉ ngơi thiếu niên cực kỳ cường tráng. Làn da ngăm đen, đỉnh đầu tóc ngắn như là thép nguội dựng đứng. Hất lên một kiện thú áo khoác bằng da. Thiếu niên này hiển nhiên cực kỳ cao. Cho dù là ngồi xổm đều cùng một chút gầy yếu điểm thiếu niên cao không sai biệt cho lắm. Hừ, cường tráng thiếu niên vừa trừng mắt, ồm ồm mà nói, không cho ngươi sao thế. Đến đoạt A, nói xong, cường tráng thiếu niên lúc này đứng lên. Cái này khởi thân, lập tức hiển lộ ra cái kia dọa người thân thể. Chừng cao hơn 9 thước, cả người đầy cơ bắp. Đôi cánh tay sợ là so người đồng lứa đùi còn thô. Dùng lưng hùm vai gấu hào không đủ. Cứ như vậy hướng kia một chạm. So tuyệt đại đa số người cao hơn dòng dã hơn một cái đầu. Tuyệt đối hạc giữa bầy gà. Tự có một khí thế làm người sợ hãi. Hừ, Hồng Quân, ngươi đừng không biết tốt xấu. Chúng ta nhiều người như vậy còn đặt xuống không được ngươi rồi. Cao gầy thiếu niên nghiêm nghị nói. Hừ, một đám gói cơm. Gọi Hồng Quân thiếu niên nhếch nhếch miệng. Lộ ra một ngụm sâm bạch cương nha. Chợt lấy tay từ trong ngực móc ra một khối lớn cỡ bàn tay đen xì thịt khô. Đến đoạt A, cao gầy thiếu niên cùng bên cạnh thiếu niên đều là mắt thả lục quang. Lửa nóng mà nhìn chằm chằm vào Hồng Quân trong tay thịt khô. Cái này mỗi ngày ăn thịt người. Thịt người chua. Không nhưng cái khó ăn còn chán ăn. Cái này đột nhiên xuất hiện nướng chín thịt khô quả thực liền là tuyệt thế món ngon. Đoàn người cùng tiến lên. Cao gầy thiếu niên vung tay lên. Lúc này ôm lấy bên cạnh một khối to bằng cái thớt lớn thạch đầu liền hướng Hồng Quân đập tới. A, nha, mắt nhìn thấy có thịt khô. Thiếu niên khác đỏ ngầu cả mắt. Hoặc là ném thạch đầu. Hoặc là quơ nắm đấm. Một mạch đều hướng Hồng Quân chào hỏi. Hừ, tương đương muốn chết. Đối mặt với bay tới to bằng cái thớt thạch đầu. Hồng Quân không tránh không né. Lớn thạch đầu ngay ngực nện ở trên người hắn cũng chỉ là để Hồng Quân lui lại một bước mà thôi. Chợt Hồng Quân vừa dùng lực, tay phải nổi gân xanh. Một thanh liền tóm lấy vọt tới thiếu niên bên trong một cánh tay của người. Hô, hô tương đương, đơn tay nắm lấy một thiếu niên nâng quá đỉnh đầu. Giống là căn bản không lao lực. Hồng Quân đem trong tay thiếu niên vung vẩy thành một cái gió lớn xe. 360 độ xoay tròn. Tiếng rít đại tác, gặp người liền nện, tại bên cạnh hắn một trượng trong không gian, lại không người có thể đến gần.